Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 744 tàn nhẫn. Lôi đài phía trên người nọ, một tiếng màu trắng đạo bào, đồng dạng mang theo một cái đấu lạp. Đấu lạp dưới có một chương mặt nạ, đấu lạp thượng màn che bởi vì phong tác dụng, lộ ra bên trong kia trương khóc hai mặt cụ, này hết thảy đều không phải hấp dẫn Tịch Ly địa phương. Hấp dẫn Tịch Ly địa phương là người kia trên người hơi thở. Người kia, cái kia ở thời không đường hầm muốn giết nàng người. Trên người hắn hơi thở chính là người kia trên người có. Chẳng qua, Tịch Ly lại tinh tế cảm giác một chút. Người này trên người hơi thở tuy rằng cùng khi đó đặc biệt giống, rồi lại có chút không giống. Đấu lạp thượng màn che sàn sạt rung động, người nọ công kích thập phần sắc bén, ép tới đối thủ không thể động đậy, hơn nữa hắn thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn. Nếu không phải cùng hắn giao thủ người có vài phần bản lĩnh, chỉ sợ giờ phút này đã tánh mạng dừng ở trong tay của hắn. Dưới đài quan khán tu sĩ, đã có rất nhiều tu sĩ bị cái kia trên lôi đài tác chiến cấp hấp dẫn, không khỏi sôi nổi nghị luận, kia tu sĩ là ai? Như thế nào như vậy lợi hại? Còn mang theo cái mặt nạ. Chỉ là này mặt nạ như thế nào nhìn như vậy quỷ dị? Cái gì mặt nạ không đợi? Liền mang một cái khóc tang mặt nạ. Người này đồ cái gì? Nhìn hắn kia công kích thủ pháp, nhưng thật ra không có bất luận cái gì phương pháp có thể cân nhắc. Chẳng lẽ là tán tu sinh ra? Muốn bằng vào lần này đại bỉ nổi danh? Kia trên mặt hắn mặt nạ là vì cái gì? Ta nghe nói, tán tu không nơi nương tựa. Rất nhiều tu sĩ ở tu luyện trên đường, đắc tội rất nhiều tu sĩ. Đặc biệt là có chút có bối cảnh có nhân mạch tu sĩ. Bọn họ bị những cái đó tu sĩ không ngừng đuổi giết. Giờ phút này như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đắc tội một ít người, không thể không lấy mặt nạ kỳ người. Người khác nghe ngôn cũng không khỏi gật gật đầu, chủ nhân, người nọ trên người hơi thở, xác định là ngày đó ở thời không trường hàng người. Tịch Ly gật gật đầu, người nọ trên người đích xác có ngày đó ở thời không trường hà hơi thở. Nhưng là giờ phút này rồi lại không quá giống nhau. Ở thời không trường hà thời điểm, người nọ hơi thở trừ bỏ giờ phút này loại này hơi thở ở ngoài, còn có một cổ hơi thở. Tuy rằng kia cổ hơi thở bị thứ gì có thể áp chế, nhưng là ta lại mơ hồ cảm giác được một tia quen thuộc. Mà hôm nay người này trên người hơi thở lại là không quen thuộc. Này không khỏi làm ta nghĩ tới một cái đồ vật. Chủ nhân ngươi là nói phân thân? Thiên Thương cũng đột nhiên cả kinh, cái loại này đồ vật cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ có được cùng làm được, hơn nữa ngày đó ở thời không trường hàng người nọ tu vi cùng bản lĩnh cũng chút nào không yếu, có thể đem Tịch Ly áp chế đến cái loại tình trạng này. Nếu là phân thân, kia hắn bản thể đáng chết kiểu gì cường hãn. Thậm chí vô cùng có khả năng không phải này tiểu thế giới tu sĩ, chính là một cái cao cấp đại thế giới tu sĩ, vì cái gì muốn đi thời không trường hà? Hắn là từ địa phương nào tiến vào thời không trường hợp? Cũng hoặc là càng trực tiếp nói, hắn là như thế nào làm ra phân thân, lại đem bọn họ để vào tiểu thế giới chung? Phải biết rằng, trừ bỏ giống dị tộc như vậy lợi dụng sơ hở, cường thế mở ra không gian hàng rào, làm như vậy là bất lợi với đại thế giới cũng bất lợi với tiểu thế giới phát triển hòa bình hành. Trừ bỏ dị tộc sẽ làm như vậy, bọn họ thế giới này tu sĩ phàm là không nghĩ muốn lây dính thượng nhân quả, đều sẽ không như vậy làm. Chẳng lẽ là dị tộc? Nghĩ vậy một chút, không chỉ là Thiên Thương, lôi đài phía trên người nọ công kích thủ đoạn càng ngày càng sắc bén, hơn nữa từ này sắc bén quyết đoán tàn nhẫn chung, Tịch Ly còn thấy được một tia không chút để ý cùng khinh thường. Giờ phút này lôi đài phía trên lực lượng ngang nhau căn bản chính là biểu hiện giả dối. Người này ở trêu chọc kia tu sĩ, đối với con mồi thú vị, hơn nữa hắn còn ngụy trang cực hảo. Có thể phát hiện miêu nị tu sĩ nhưng không nhiều lắm. Nhìn nằm ngã vào trên lôi đài rốt cuộc bò không dậy nổi tu sĩ, mặt nạ hạ mặt không khỏi câu ra khinh thường cười, nếu không phải nơi này có hắn yêu cầu đồ vật, hắn mới sẽ không cùng này đó cấp thấp con kiến tác chiến. Nếu là ngày thường, liền hắn cơ hội ra tay đều không có. Bất quá, giờ phút này nhìn này đó con kiến hấp hối dãy giụa lại có khác một phen phong vị sao? Hắn thật là không hiểu được. Này đó con kiến, thực lực thấp kém, còn tự cho là đúng. Mỗi người trên người đều quấn quanh thất tình tạp dục. Những cái đó ngốc tử lại là vì cái gì muốn che chở này đó tạp cá? Này đó tạp cá trên người có cái gì đáng giá thưởng thức địa phương sao? Mềm yếu, bắt nạt kẻ yếu, ích lợi huân tâm, dối trá, cũng hoặc là ngu xuẩn. Ở trên lôi đài tu sĩ rốt cuộc không hề dãy giụa. Muốn nhận thua, lại bị mang theo mặt nạ tu sĩ một phen nắm cầm, thân thể vô lực. Chỉ có thể bị bắt ngẩng đầu. Nhìn về phía mặt nạ hạ cặp kia cao cao tại thượng không ai bì nổi đôi mắt, vu tức câu môi, trên dưới. Đánh giá một chút, trừ bỏ đầy người vết máu chật vật. Hắn vẫn là tìm không thấy một tia làm hắn do dự đồ vật. Tấm tắc, thật là không hiểu được. Rốt cuộc là thứ gì? Làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần che chở các ngươi này đó tạp cá. Ha ha a, cằm bị niết ca ca rung động. Căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm, kia tu sĩ có chút hoảng thần, muốn dãy giụa. Chính là vô luận hắn như thế nào dãy giụa, đều trốn không thoát vu tức lòng bàn tay, nhìn thấy tu sĩ trong mắt sợ hãi. Vu tức buông tay, mất đi sức lực tu sĩ té ngã trên mặt đất, không thú vị. Vu tức nhìn lướt qua tu sĩ, ở nhìn đến hắn sống sót sau tai nạn bộ dáng sau. Có chút ác liệt câu môi, nhấc chân, răng rác. Ngạch, dưới đài quan khán tu sĩ không khỏi đồng tử co rụt lại, trên đài cao cũng có tu sĩ nhíu mày. Chẳng qua lại không có ra tiếng, tu sĩ tu tiên. Nếu thượng này so đấu lôi đài, đều là ký xuống sinh tử thiêm, muốn được đến xa xỉ thù lao. Liền phải có thừa nhận gặp được nguy hiểm xác suất. Chẳng qua người này một đường đi tới, lại thực sự có chút, mặc kệ có thù oán vô thù, gặp được hắn. Nhất định sẽ tài đến trong tay hắn. Tu tiên giới khi nào ra như vậy một vị. Xem này hành sự tác phong không giống chính thống đạo môn. Nhưng là này công pháp rồi lại không giống như là ma môn. Vu tức tàn nhẫn cách làm. Bất luận nam nữ già trẻ. Bất luận hảo ý hoặc là thiện ý. Toàn bộ đều không có chút nào lưu thủ. Làm một ít tu sĩ phẫn nộ sợ hãi ngoại. Cũng có tu sĩ tán đồng. Rốt cuộc tu tiên giới. Nhân từ nương tay không nhất định là chuyện tốt. Vu tức một phen đá hướng trên lôi đài kia sớm đã mất đi sinh lợi tu sĩ, phanh. Tu sĩ hóa thành máu loãng, vu tức vừa lòng nhìn cao gầy dưới chúng tu trên mặt biểu tình, chính là. Như vậy, hắn thích nhìn đến chính là thần phục. Con kiến nên có con kiến bộ dáng. Tu tiên giới, chính là thực lực phi tôn. Nếu không phải chỉ có vu tộc. Hắn nhất định sẽ chính mình bước lên kia tối cao phong. Nơi nào còn cần như vậy nhiều sự tình. Thiệt hại như vậy nhiều năng lượng. Thiệt hại lâu như vậy thời gian. Lại không khỏi nhớ tới lúc trước người kia. Vu tức cảm giác hưng phấn tâm đều không khỏi lạnh lãnh. Tuy rằng hiện giờ cái này người thừa kế. Nhìn cũng không tồi. Thậm chí so với qua đi mấy trăm vạn năm vô số người thừa kế đều phải ưu tú. Chính là vẫn là so không ít người nọ. Nếu là người kia, hắn yêu cầu làm sự tình, liền dễ dàng rất nhiều. Mà không phải còn muốn giống hiện giờ như vậy. Còn muốn giúp đỡ làm một ít chuyện nhàm chán. Hết chương.